Đại chấp bệnh cũ tốt về sau liền tự mình đến Tê Phượng Các từ quan không làm. Tá giáp Quy Điền, nghe nói là nản lòng thoái chí, không muốn lại vi quan, mà đại chấp lão chi vị, từ nguyên bản ít chấp lão đảm nhiệm. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm không có làm bất luận cái gì đánh giá. Chỉ là lẳng lặng nghe xong tin tức, liền bắt đầu chế tác lót ngực. Mà văn võ bá quan nhận được tin tức về sau, lại là một trận thổn thức. Nhưng chuyện này, ai cũng tìm không ra mau bệnh. Nếu là đại chấp lão không mình kiếm chuyện, xem thường Lâm Tử Phàm, như thế nào lại bị đả kích, thậm chí không gượng dậy nổi. Vô luận từ góc độ nào nhìn, Lâm Tử Phàm đều không có bất luận cái gì sai lầm. Ngược lại là có công lớn, là lấy, não sợ là cùng đại chấp lão giao hảo quan viên, cũng chỉ có thể thay đại chấp lão cảm thấy tiếc hận. Lại là mấy ngày về sau, có tin tức truyền đến, Hoát đại tướng quân đã tại Nam Bộ Thập Vạn Đại Sơn Trung thành công tìm tới Diêm Tiêu khoáng mạch. Trước mắt ngay tại gấp rút khai thác, thậm chí nguyên bản trấn Bắc quân thứ hai quân đều bị kéo tới lấy quặng. Đương nhiên, Lâm Tử Phàm đã vào triều làm quan, lại bại lộ nam nhi chi thân, đã không ở trong đám này. Thời gian trôi qua, thời tiết càng phát ra nóng bức, vẻn vẹn nửa tháng tả hữu, đại đường liền tiến vào giữa hè thời tiết. Mỗi ngày giữa trưa, ấn Lâm Tử Phàm đoán chừng, nhiệt độ không khí đoán chừng phải vượt qua 40 độ. Loại này nhiệt độ cao, liền xem như trần chuồng lõa thể đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Trừ phi ngâm mình ở nước lạnh bên trong, mới có thể mát mẻ một chút. Nhưng liền xem như cao võ thế giới cao thủ, cũng không có khả năng một mực ngâm mình ở trong nước. Cho nên tại dĩ vãng, hàng năm lúc này, trong thành Trường An vào ban ngày cơ hồ đều không nhìn thấy người nào. Tất cả mọi người trốn ở trong nhà, không muốn ra ngoài, trừ phi có không thể không làm sự tình, mới có thể lựa chọn đi ra ngoài. Nhưng năm nay, lại phát sinh biến hóa. Trong hoàng cung, mặc dù thời tiết vẫn như cũ nóng bức, nhưng so bên ngoài lại muốn mát mẻ rất nhiều. Bình quân nhiệt độ không khí thậm chí không cao hơn 30 độ. Loại này nhiệt độ không khí, nếu là không mặc quá dày hoặc là tiến hành vận động dữ dội, cũng là sẽ không làm sao phát nhiệt. Mà hết thảy này đẩy tay, tự nhiên là Lâm Tử Phàm tìm được Diêm Tiêu mỏ, tự nhiên cũng liền không cần lo lắng Diêm Tiêu không đủ dùng vấn đề. Bây giờ hoàng cung mỗi tòa nhà kiến trúc bên trong đều cất đặt lấy khối băng, một khi băng hóa liền sẽ có cung nữ tăng thêm Diêm Tiêu để nước một lần nữa kết băng. Tại đại lượng khối băng hòa tan thời điểm, sẽ hấp thu rất nhiều nhiệt lượng, nhiệt độ không khí tự nhiên mà vậy cũng liền thấp xuống. Thậm chí nữ đế còn phát rồ để áo tím tìm Lâm Tử Phàm muốn tới một chút Diêm Tiêu. Đem Tê Phượng các bên trong hồ nước đều cho biến thành băng hồ nước. Trong đó con cá cực kỳ khổ cực, biến thành băng điêu. Hết lần này tới lần khác những này cá đều có một chút yêu thú thuộc tính. Dù là bị đông cứng thành băng cũng không chết được. Lâm Tử Phàm có một lần tự mình đến đây đưa nước đá bào thời điểm gặp một lần. Những cái kia xinh đẹp con cá rõ ràng bị đông tại băng bên trong, lại đều còn sống, từng cái không ngừng chớp mắt cá chết chừng người, để hắn một trận tê cả da đầu. Trừ bên ngoài hoàng cung, các vị đại thần phủ đệ bên trong, nhiệt độ không khí cũng có chút mát mẻ. Coi bọn nàng địa vị cùng quan hệ, làm ra một chút Diêm Tiêu không khó. Huống chi coi như hiện tại Diêm Tiêu mỏ ưu tiên cung ứng trong quân, các nàng cũng có thể phái người đi trong thành các nơi thu thập giải rác Diêm Tiêu. Dù sao Lý Thượng Thư đã đem Diêm Tiêu thu thập chi pháp nói cho các nàng biết, cũng không có gì độ khó. Thậm chí nếu không phải cân nhắc đến Trường An bên trong có rất nhiều nước khác người, còn có thể tồn tại thám tử, những đại thần này bao quát nữ đế đều muốn đem toàn bộ thành Trường An nhiệt độ đều hạ Dù sao nhìn xem nhân dân tại 40 độ nhiệt độ cao hạ chịu tội, mà mình lại lành lạnh sung sướng, để các nàng đều có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ, lại cũng chỉ có thể nhịn được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.